Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4314, chương 4317, xuất thủ. Cho nên, Từ Nghiễm tùy thời đều chuẩn bị rút lui. Dù sao Bạch Vũ Triết vừa rồi ngăn trở Hà Khiếu Thiên kia một chút quả thật có chút kinh người. Bá, xa xa, một đạo thương mang kích xạ mà đến. Từ Nghiễm cảm giác đạo này thương mang bên trong ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực, thấy thế nào đều cảm giác không có lực sát thương giống như. Nhưng Từ Nghiễm cũng sẽ không thật cho rằng như vậy, hắn tuyệt đối không dám có nửa điểm thư giãn. Hai tay nắm màu đen trường côn quét ngang mà ra, một mảnh ô quang xé rách hư không, mang theo hoành tảo thiên quân khí thế, nghênh tiếp cái kia đạo màu trắng thương mang. Không sai, bây giờ Bạch Vũ Triết thần lực đã không còn là màu đen. Dù là y nguyên vẫn là lực lượng hủy diệt, nhưng lại đã biến thành màu trắng. Phốc phốc, oanh, cả hai gặp nhau, kia một mảnh hùng hồn vô cùng hắc mang, thế mà giống như là bọt biển, trực tiếp liền phá, âm vang tản ra, mà kia đến màu trắng thương mang, giống như xuyên qua màu đen vân vụ, trực tiếp bắn về phía hậu phương Từ Nghiễm. Từ Nghiễm lập tức giật nảy cả mình. Hắn suy đoán qua Bạch Vũ Triết khả năng so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều, nhưng lại cũng không có nghĩ qua sẽ mạnh đến loại trình độ này. Vừa rồi một chiêu kia hắn nhưng không có lưu thủ, làm sao lại trực tiếp đánh tan rồi. Hiện tại hắn hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, liền tranh thủ cây gậy đưa ngang trước người đi ngăn cản. Keng, một tiếng vang vọng truyền đến. Từ Nghiễm kỳ thật cũng không có cảm giác lần này mạnh mẽ cỡ nào lực trùng kích. Hắn chỉ là bị đẩy ra mấy chục mét mà thôi. Hai tay cũng không có quá mạnh chấn động. Nhưng là, hắn cảm giác liền vừa rồi kia một chút, trên người mình sinh mệnh lực thế mà trực tiếp bị mang đi xấp xỉ 1/3. Vô thanh vô tức, tựa như là bị vật gì đó cho rút đi. Cái này thực sự quá khủng bố. Nếu là lại đến cái 2-3 cái, coi như mình mỗi lần đều ngăn trở, cái kia cũng trực tiếp liền chết a. Từ Nghiễm lập tức một cái giật mình, ngẫm lại đã cảm thấy trong lòng khủng bố. Bạch Vũ Triết đó là cái gì chiêu thức? 1000 năm mà thôi, thực lực của hắn làm sao lại tăng trưởng đáng sợ như thế? Thế là hắn không chút nghĩ ngợi, quay người liền hướng về sau phương nhanh chóng bay đi. Đây tuyệt đối không thể lại đánh, mà độc hạt hộ pháp lúc này tình cảnh cũng tương đối nguy hiểm. Từ Nghiễm vừa đi, chỉ còn lại chính nàng một người đối mặt Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Ngắn ngủi mấy giây, trên thân liền đã thêm mấy cái vết thương. Bạch Vũ Triết căn bản không có ý định bỏ qua Từ Nghiễm. Hắn thực lực hôm nay, sao Chí Tôn cũng tra không được đi đâu. Đối phó một cái Từ Nghiễm còn không phải dễ như trở bàn tay. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn Từ Nghiễm hơn nhiều. Thân hình mấy cái chớp động sau đó, lại đâm ra một thương. Màu trắng thương mang vạch phá bầu trời, đánh thẳng Từ Nghiễm vị trí hậu tâm. Một thương này nếu là chung, cái kia cũng không cần chiêu tiếp theo. Từ Nghiễm không dám thất lễ. Phi hành quá trình vội vàng xoay người lại một cái, trường côn nện xuống, oanh, mãnh liệt khí kình vỡ ra, Từ Nghiễm phát ra rên lên một tiếng, một chiêu này lần nữa mang đi hắn không sai biệt lắm 1/3 sinh mệnh. Hắn hiện tại sinh mệnh lực đã chỉ còn lại gần một nửa. Liền loại trạng thái này, hắn tối thiểu nhất đều được mấy trăm năm mới có thể khôi phục. Nếu như lại đến một chút, coi như không chết, vậy hắn vô hạn sinh mệnh cũng cam đoan sẽ không còn có. Khả năng đều sống không được bao lâu. Giáo chủ, cứu ta, Từ Nghiễm hoảng, nhịn không được đối không trung lớn tiếng kêu cứu. Dùng Bạch Vũ Triết thực lực hôm nay, toàn trường có thể cứu hắn, cũng chỉ có Thiên Tà Ma Tôn. Không trung ngay tại kịch chiến, Thiên Tà Ma Tôn tự nhiên cũng biết tình huống này. Hắn hiện tại cũng có chút lo nghĩ, Bạch Vũ Triết đột nhiên xuất hiện,